Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, văn học giờ học. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Diệp Đông Thanh gặp qua các loại các dạng người phụ nữ, trong đó không thiếu minh tinh siêu mẫu loại, trong mắt người khác mơ tưởng cầu mong hấp dẫn nữ thần. Có lúc xài một chút xíu giá phải trả là có thể ngoan ngoãn nằm lên giường của hắn. Hắn biết liền mình cái này được hơn phân nửa không thể chết yên lành. Mỗi ngày đều giống như là lại đi dây thép, trà trộn ở nguy hiểm bên bờ. Cho nên không dự định đi gieo họa ai. Trước khi chết 30 mấy tuổi đều không kết hôn với ai. Thuộc về trà trộn bụi hoa lão luyện. Sau đó... kết cục vậy quả thật giống như hắn dự đoán như vậy. Thật xảy ra chuyện, biết mình mau phải chết. Cuối cùng vẫn là lựa chọn để cho vị cô nương kia giúp mình sinh một đứa bé. Cũng coi là điền vào chút tiếc nuối. Trước khi chết tự do phóng khoáng càn rỡ một lần. Lại không dự liệu được lão thiên khai cái thật to đùa giỡn lại có thể trở lại quá khứ. Kim tiền có thể mang đến rất nhiều thứ. Nhưng có ít thứ tốn nhiều tiền hơn nữa cũng mua không được. Tỷ như năm tháng, tỷ như trong lồng ngực vậy trái tim trẻ con, tỷ như lần đầu tiên thích ai trẻ trung thêm cảm giác tuyệt vời. Trước kia chưa thấy được trọng yếu bao nhiêu, bây giờ mới phát hiện những thứ này di túc chân quý đồ đẹp bao nhiêu hay. Diệp Đông Thanh còn nhớ dưới lầu vị cô nương kia tên chữ. Hắn rất ít đi nhớ tên của người phụ nữ. Bất quá vị này bất đồng, Laura Fisher, hắn mối tình đầu, cái gọi là mối tình đầu, là chỉ Diệp Đông Thanh lần đầu tiên đối với người khác phái sinh ra động tâm cảm. Có chút nhỏ người mấy tuổi cũng biết nói yêu thương, hắn đến lớp 9 mới suy nghĩ rõ ràng chuyện này, một cái chớp mắt đều đã 10 năm hai, không có bày tỏ, không có cố ý tiếp xúc. Càng giống như là một cái ngu xuẩn ở vô ý nghĩa thầm mến. Có thể là trẻ tuổi bên trong thân thể kích thích tố bài tiết thịnh vượng duyên cớ. Cách hơn 10 năm, lại có thể như cũ cảm thấy Laura rất đẹp. Mặc dù bề ngoài đổi được trẻ tuổi rất nhiều, nhưng tâm lý tuổi tác không phải hơn 10 tuổi cậu học sinh. Cái này làm cho Diệp Đông Thanh hơi có chút cảm giác có tội. Thật giống như thích 16, 7 tuổi thiếu nữ là cái gì sai lầm. Cụ thể 16 tuổi vẫn là 17 tuổi. Hắn cũng không biết, đối với Laura biết được quá ít. Thà nói thích, không bằng nói trẻ tuổi vào lúc này Diệp Đông Thanh. Là ở tận lực tìm kiếm một phần gửi nhờ. Để cho mình chịu nhịn tính tình. Tiếp tục ở đây nơi để cho hắn chán ghét nhàm chán trong trường học đợi tiếp. Không dám đem ý tưởng nói với nàng lối ra. Về phần tại sao, nói 1000-10000 lời. Cuối cùng tóm lại là hai chữ, tự ti. Cái tuổi này, bao gồm mấy năm trước, Diệp Đông Thanh không có tiền, không có mỹ mãn gia đình, không có kiêu ngạo vốn. Từ thanh xuân kỳ liền bắt đầu cuộc sống ở nhà cô. Hoàn cảnh rất khó để cho hắn đối với mình sinh ra lòng tin. Đầu óc thông minh, kết quả bất quá là thành là trong miệng người khác con mọt sách thôi. Xem lớp này cấp cũng biết, hắn thậm chí ở hơn 30 vị bạn học chính giữa. Không tìm được một vị chân chính trên ý nghĩa bạn tốt. Thỉnh thoảng theo thường xuyên lên cùng tiết tự chọn môn học giờ học những tên nói chuyện phiếm. Lẫn nhau giao tình không tính là bằng hữu. Ai có thể nghĩ tới chính là như thế cái dường như gắng gượng tên đáng thương. Sau này trong tay thường xuyên chảy qua mấy chục triệu, mấy trăm triệu đô la tiền vốn. Thỉnh thoảng còn theo lầu năm góc, nhà trắng, đưa ra thị trường công ty lão bản uống rượu với nhau phẩm xì gà. Diệp Đông Thanh vẫn là Diệp Đông Thanh, nhưng cũng không phải là Diệp Đông Thanh, trẻ tuổi khỏe mạnh thân thể. Phối hợp ăn gian suy nghĩ, hắn bây giờ căn bản không biết tự ti là cái gì. Từ kiếm được cái đầu tiên 1 triệu USD sau đó. Cái từ này liền rời hắn mà đi. Không thể không nói, tiền đúng là xuất sắc nhất sức nguồn. trước mắt còn không có. Có thể cái này không trở ngại hắn cảm giác được mình rất nhanh là có thể kiếm được tiền. Đưa mắt nhìn Laura đi qua, trên mặt mang mê vậy mỉm cười, cho tới không phát hiện lão sư đứng ở bên cạnh mình. Nghe gặp đối phương cố ý nhắc nhở tiếng ho khan mới lấy lại tinh thần. Xuất quỷ nhập thần lão sư, thường thường sẽ ở mọi người trong lòng lưu lại rất sâu âm ảnh. Diệp Đông Thanh khó hiểu hiện ra chột dạ tâm trạng, con chuột đụng phải mèo thời điểm, hơn phân nửa cũng là loại này hoa cúc căng thẳng cảm giác. Ăn mặc bò con áo khoác, tuổi tác mới hơn 20 tuổi thế giới văn học lão sư hỏi hắn. Leo, người nói một chút mình thích nhất Shakespeare bút hạ câu nào? Loại này văn học chương trình học, nhàm chán đến nổ, mỗi tiết khóa ở Diệp Đông Thanh trong mắt cũng gắng gượng nhàm chán. Ngồi trả lời, mọi người có thể chi phối mình vận mệnh, nếu chúng ta bị người chế trụ, vậy sai không ở vận mệnh, mà ở tự chúng ta, cho dù bị giam ở vỏ trong, ta vẫn tự cho là đúng vô hạn vua vũ trụ. Shakespeare viết nhiều như vậy câu tử. Hết lần này tới lần khác nhớ hai câu này. Trẻ tuổi lão sư như vậy có thể nhìn ra. Diệp Đông Thanh là một đặc biệt có dã tâm người. Diễn cảm có chút ngạc nhiên. Hắn không phải lần thứ nhất cho trước mặt vị này thiếu niên gốc hoa học sinh giờ học. Trước kia cho rằng là đần độn ngờ nghịch tính cách. Bây giờ nhìn lại tựa hồ cũng không phải là tưởng tượng như vậy. Lúc trước một vị nữ sinh trả lời giống nhau vấn đề. Cho ra câu trả lời là, chỉ là yêu bóng dáng. Đã cho người như vậy phong phú sung sướng. Nếu có thể chiếm hữu yêu bản thân, thật là có bao nhiêu ngọt ngào. Những lời này xuất từ La Mật Âu cùng Chu Lệ Diệp. Rất phù hợp cô nương trẻ tuổi thiếu nữ tình trong lòng. Có nắm giữ vận mạng ý chí không là chuyện xấu. Tổng so bày trên mặt đất làm cám mặn tốt hơn nhiều. Lão sư vỗ một cái Diệp Đông Thanh bả vai. Cười nói, tốt vô cùng, ngươi ở ta trong lớp xem số học. Chẳng lẽ gần đây định thi thử? Ừ, không sai biệt lắm, chính là như vậy. Ta báo tháng này thi, mỗi một môn giờ học giảng bài lão sư đều có thể cho ra tốt hoặc là xấu đánh giá và số điểm. Trực tiếp ảnh hưởng đến bọn học sinh vận mệnh. Nước Mỹ đại học coi trọng số điểm, càng coi trọng học sinh đức hạnh, duy trì đầy đủ khiêm tốn. Diệp Đông Thanh tận lực lộ ra ngượng ngùng nụ cười. Đây thật là làm khó hắn. Luôn cảm giác mình so lão sư lớn tuổi. Sự thật trước mắt nhưng không phải như vậy. Chỉ muốn nhanh chóng bắt được đại học thư thông báo. Kết thúc để cho hắn không thoải mái trường cấp 3 chương trình học. Tiếng chuông tan học mới vừa đúng dịp vang lên. Văn học giờ học lão sư nói tiếp. Cố gắng lên, ta tin tưởng ngươi có thể. Ai cũng có thể nắm giữ mình vận mệnh. Thế nhưng sẽ đặc biệt khó khăn. Ví dụ như ta, khi còn bé muốn làm một người phi hành gia. Hôm nay, ha ha, sao cả ngày chương trình học kết thúc. Diệp Đông Thanh đều đang bận rộn chuyện mình. Học tập so nghe giảng trọng yếu. Hắn chưa thấy được những thứ này đã qua một lần chương trình học. Còn biết đối với người mình nổi lên đến nhiều trợ giúp lớn. Không phải là đang lãng phí thời gian. Thời gian nhín thời giờ suy nghĩ một chút phải làm thế nào kiếm được thùng vàng thứ nhất. Đầu óc bên trong thoáng qua mấy vị khách lâu đời bóng người. Ban đầu hắn chính là dựa vào mấy vị kia mới dần dần thoát khỏi nghèo khó. Đáng tiếc đều không phải là chút dễ trêu nhân vật hung ác. Không phải buôn bán để cho người ghiền vi phạm lệnh cấm thuốc men. Chính là mở dưới đất sòng bạc, đèn đỏ nơi, theo đám người này giao tiếp không khác nào bảo hổ lột da. Năm đó mặc dù bị FBI để mắt tới, chính là bởi vì một vị khách lâu đời tố cáo mình. Lúc này mới để cho FBI tìm hiểu nguồn gốc tìm được đầu mối. Cuối cùng đem mình đưa vào ngục ngồi mấy tháng. Người có tiền ngục giam không tính là khổ. Sân gôn, sân quần vợt, rạp chiếu phim đợi một chút. Chỉ cần nguyện ý tiêu tiền cũng có thể hưởng thụ được. Diệp Đông Thanh ngồi tù hồi đó còn tiếp cái đơn đặt hàng lớn. Thông qua điện thoại di động điều khiển từ xa chỉ huy. Kiếm được hơn 30 triệu đô la Mỹ rút ra. Trải qua kiếm tiền nhanh lời nhiều nghề. Lại chân đạp mặt đất làm việc cơ hồ không thể nào. Hắn cân nhắc đến không thiếu tích lũy vốn liếng phương thức. Bên trong cũng không giúp người khác đi làm cái này mục chọn. Đều là chút thuộc về nghề màu xám đường ngang ngõ tắt. Nguy hiểm tương đối cao. Lợi nhuận lớn đến kinh người. Còn có thời gian đi kiếm tiền. Sau khi tan học Diệp Đông Thanh chạy chậm chạy tới trạm xe lửa. Hắn trước phải đi khu SC tìm một người. Một cái đối với hắn rất trọng yếu người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương HTTPS. tiuyencv.com/titan-cung-long-lon-chi-vuong-vi-u-o-n-g-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.